Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Phó Kình Hiên gật đầu, cô ấy ngủ rồi à, biết anh hỏi ai, cô y tá lắc đầu trả lời. Cô Bạch chưa ngủ, cô vừa uống thuốc kháng viêm xong. Dạ vậy, bận việc gì thì đi đi. Phó Kình Hiên xua tay. Cô y tá chào tạm biệt và rời đi. Phó Kình Hiên đứng trước cửa gõ, cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Bạch Dương nhìn một cái báo cáo, không ngẩng đầu đáp. Mời vào, nghe thấy giọng nói của cô, Phó Kình Hiên xoay người nắm cửa, mở cửa đi vào. Nhìn nghiêm túc như vậy làm gì? Bạch Dương giật mình nhìn, sau đó ngẩng đầu hỏi. Sao anh lại ở đây? Nghe thấy giọng điệu mỉa mai như anh là kẻ không mời mà đến của cô, ánh mắt Phó Kình Hiên mở đi một chút, anh đặt ô vào thùng ô ở cửa rồi quay lại. Tôi đã nói, buổi tối tôi sẽ đến gặp em. Bạch Dương cau mày, cô nhớ rằng anh đã nói điều đó khi anh đi sáng nay. Chỉ là lúc ấy cô đã cố tình phớt lờ nó. Bạch Dương lại cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay. Vậy sao, vậy bây giờ anh đã đến rồi, rời đi đi. Cô đã phát lệnh sơ tán. Phó Kình Hiên mím đôi môi mỏng. Bạch Dương, em có thể đừng quá khắt khe với tôi như thế được không? Giờ đây cô đã hoàn toàn thay đổi trở lại với sự lãnh đạm, sắc sảo như hồi đầu mới ly hôn với anh. Khắt khe, Bạch Dương mỉm cười, đột nhiên buông báo cáo trong tay xuống. Báo cáo rơi xuống đất dọc theo mép giường, cô cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm nhìn Phó Kình Hiên. Vậy anh muốn tôi đối với anh như thế nào? Dịu dàng với anh sao? Chuyện hài đấy à, anh làm cho tôi trở thành đối tượng ngoại tình dong hôn ước của anh và Cố Tử Yên, còn giấu giếm tôi đến tận bây giờ. Tại sao tôi phải đối xử tốt với anh? Nếu anh muốn ai đó đối xử tốt với anh thì anh có thể đi tìm người khác. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều sẵn lòng đối xử với anh như thế đấy. Bây giờ cô cứ nghĩ đến đêm đó của 3 tháng trước lại cảm thấy chán ghét, vừa hối hận vì sao mình say, uống rượu không ngon hay sao mà còn chạy đi tán tỉnh đàn ông. Mà mới tán tỉnh lại còn không có mắt đụng chúng ngay phải Phó Kình Hiên, sau đó cô lại trở thành đối tượng lừa đảo của Phó Kình Hiên. Vào thời điểm đó, mặc dù tiệc đính hôn của Phó Kình Hiên và Cố Tử Yên không được tổ chức thành công vì sự phá hoại của cô, nó đã bị hoãn lại đến năm mới, nhưng lễ đính hôn của Phó Kình Hiên và Cố Tử Yên vẫn đã được quyết định, họ là vợ chồng chưa cưới hợp pháp. Nhưng ngay sau khi họ đính hôn, cô lại có quan hệ với Phó Kình Hiên, chẳng phải cô ấy sẽ trở thành kẻ thứ ba giữa Phó Kình Hiên và Cố Tử Yên hải. Thứ cô ghét nhất trong cuộc đời mình là kẻ thứ ba, nhưng không ngờ, vì say xỉn nên cô đã vô tình trở thành kẻ thứ ba một lần. Không, 2 lần, lần đầu tiên là cách đây 6 năm cô không biết Phó Kình Hiên và Cố Tử Yên đã hẹn hò vào thời điểm đó, nhưng sau vụ tai nạn xe hơi của Cố Tử Yên cô lại còn đi cầu hôn Phó Kình Hiên. Cách chương.